Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595. Chim gõ kiến cùng đại thanh trùng. Long thần bí cảnh, ra vào phương thức có hai loại. Một loại tự nhiên là làm pháp bảo chi chủ hiệp khách giáp, chủ động thu nạp phóng thích. Một loại khác liền là thông qua đại gia chế tạo cái kia phiến nguyên khí chi môn. Tự do ra vào, cái này phiến nguyên khí chi môn đã từng sắp đặt tại Quỷ Cốc Sơn bên trong, hố quá Thiên Thanh Sơn người, về sau lại tại Trật Tự Liên Minh trên đại hội lộ bộ mặt thật, làm trời ban bí cảnh cửa vào, lại về sau bị đại gia đặt ở nguyên khí phong phú chi địa hút nạp nguyên khí. Cuối cùng, Long Thần bí cảnh kiến thiết hoàn thành, tầng thứ nhất Tử Vong Mê Cung cần phải vào miệng, đại gia đưa nó thay hình đổi dạng, dùng để câu cá, có phần là tiến đến không ít tà ma ngoại đạo, chân chính trở thành cánh cửa tử vong. Hơn hết, vô luận là ở nơi nào, chỉ cần không phải tại hệ thống không gian cất giữ, có một người, không, có một đầu trùng, luôn luôn có thể tinh chuẩn địa tìm tới nó chỗ, đồng thời tự do ra vào Long Thần bí cảnh, nó cũng là một cái duy nhất. Mà bây giờ, đầu này trùng làm xong trong tay hai cái hộ khách, lại xe nhẹ đường quen địa tìm tới cái kia đảo giấu ở nào đó trong sơn động nguyên khí chi môn. Một đầu tiến vào Long Thần bí cảnh. Kỳ quái a, lão nhân Sâm, ngươi đều dài hơn nhanh 2 năm, mỗi ngày nghe ta ca hát, thế nào vẫn là ánh sáng dài lá cây không trường căn. Kỳ quái, kỳ quái, thật là kỳ quái. Nhân Sâm thế mà không trường căn, một gốc cành lá rậm rạp, cành cây khỏe mạnh, nhân Sâm phía dưới có một đầu sâu ăn lá đang tại nó phía dưới trong đất ủi đến ủi đi, lật xem lấy cái gì, thỉnh thoảng còn phát ra phiền muộn thanh âm. Đại thanh cô nương, quả nhiên tinh thông ăn một trong đường, thế mà còn biết nhân Sâm là thực vật căn, rất nhiều người cũng không biết. Mấy cái bạch thạch nhân ở một bên xì xào bàn tán, kỳ thật nó nói không sai, là rất kỳ quái. Theo dự đoán của ta, cái này gốc nhân Sâm thiên phú dị bẩm, đã có thành tựu tinh dấu hiệu. Loại tình huống này, nó căn hẳn là dáng dấp cực kỳ tráng mới là, mà không phải như bây giờ. Mặc dù bộ rễ 10 phân phát đạt, cơ hồ trải rộng toàn bộ dược viên, nhưng đều là mảnh căn, chủ căn một điểm không hiện. Bạch thạch nhân Thạch Đại ở một bên đi theo nghi ngờ nói. Hắn một bên nói, một bên đang dùng một cái đại bàn trải lông, xoát lấy một cái hắc hổ. Tom hài lòng địa hưởng thụ lấy nhân công xoa bóp. Nó móng vuốt chính cầm một bản da xanh sách, cẩn thận lật xem lấy. Nghe được mấy cái này thạch đầu nhân nói chuyện, nó âm thầm khinh thường. Con này lão nhân Sâm vì sao căn dáng dấp mảnh. Mình tới này Long Thần bí cảnh, không có quá mấy ngày liền biết ngọn nguồn, mà cái này mấy khối đần tảng đá, còn có đầu kia đần trùng, lâu như vậy thế mà còn nghĩ không ra. Có lẽ liền là lười nhác nghĩ đi, dù sao như chính mình dạng này nguyện ý chủ động suy nghĩ thông minh mèo luôn luôn rất ít. Đại đa số động vật đều là bảo sao hay vậy ngu xuẩn. Đại khái đây chính là hiệp khách giáp ưa thích thu thập động vật tùy tùng căn nguyên có thể dùng trí thông minh nghiền ép bọn chúng. Nào đó đầu trùng mỗi ngày ca hát muốn sớm một chút ăn nó, thật coi nó là ngốc. Một gốc hội đập hiệp khách giáp mông ngựa nhân Sâm tinh năng ngốc a. Không đúng a, hiệp khách giáp lại trộm tiến đến cái gì dị bảo, một thân nguyên khí vậy mà như thế dồi dào. Hắc hổ Tom hồ loạn tưởng lúc, đột nhiên cảm ứng được một tia dị dạng, lập tức thi pháp thu hồi ra xanh sách, bỏ vào trên cổ treo một cái bọc nhỏ. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi, ngồi thẳng lên, hướng về dị dạng truyền đến nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một gốc toàn thân lá cây thông hồng phong thủ, cao chừng 20 mét, trống rỗng xuất hiện tại mặt phía nam một chỗ trên đất trống. Bí cảnh tầng thứ ba. Mặt phía bắc là một loạt xa hoa khu biệt thự, đông ấm hè mát, không cần điều hòa không khí. Bốn mùa đều có mới mẻ nguyên khí trái cây cung ứng. Ở đều là hiệp khách giáp thân chi gần phái. Từ điểm đó bên trên giảng, mèo đen Tom liền biết hắn cũng không phải cái gì đại công vô tư đại hiệp. Tương phản cùng thượng giới một ít luyến cựu làm việc thiên tư đại lão khá là cùng loại. Đương nhiên nói dễ nghe một chút, cái kia chính là coi trọng tình nghĩa. Phía đông chính là mình đi ngủ tiểu gò núi. Phía trên tu một gian tiểu phá nhà gỗ, làm hổ cư, khác biệt đãi ngộ thật là rõ ràng. Để mèo biệt khuất, mình thà rằng ngủ ở bên ngoài trên đất trống, còn có thể khoan khoái chút. Ở giữa cái này một khối lớn tất cả đều là dược viên. Trồng lấy hy hữu dược liệu, chỉ ít địa cầu khó tìm, có một ít liền nó đều chưa từng gặp qua. Mặt phía nam là một loạt rừng cây, phần lớn là các loại phổ thông nguyên khí cây ăn quả. Lại không có quá nhiều chân quý cây ươm, mà cây kia cây đước, liền được đặt ở cái kia phiến giữa cây trái trên đất trống. Nó vừa xuất hiện, liền dẫn tới bầy cây lay động không thôi, vô số cây lá rung động, lập tức đầy trời bay lả tả ra, tựa hồ tại cùng một chỗ hoan nghênh cây đước đã đến. Cái này khỏa hồng phong thủ, lúc này nghiễm nhiên một tôn cây bên trong chi vương. A, gia hỏa này, giống như cùng lão nhân kia tham gia có chút hô ứng ý vị. Mèo đen Tom âm thầm cô, nhanh chóng chạy tới, hiệp khách giáp mắt chó thật đúng là độc. Cái gì tốt đông tây đô có thể làm cho hắn lấy tới. Mèo đen Tom âm thầm đố kỵ, lấy nó kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra cái này khỏa hồng phong bất phàm đến. Nó chạy mau mấy bước, đuổi tới dưới cây, lúc này mới phát hiện cây đước bên trên thế mà còn có một con chim. Đây là cái gì chim? Đỏ lưng, dài miệng, chim gọ kiến mà. Trên người nó ẩn chứa nguyên khí thật đúng là tràn đầy. Hắc hắc, xem ra có thể làm thành một món ăn ngon. Vậy bản da xanh trong sách, có một cái thực đơn chính thích hợp nó. Nướng chim cánh, mèo đen Tom không có hảo ý mà nhìn chằm chằm vào cái kia hồng bối điểu. Hồng bối điểu chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, sau đó hướng dưới cây nhìn lại. Chỉ gặp một con hổ chính đối với mình nhìn chằm chằm. Nó lập tức yên lòng. Mặc dù lão hổ kỳ thật vậy hội leo cây, nhưng chỉ giới hạn ở độ khó không cao. Lại nói mình còn biết bay, không cần sợ nó. Nó lại là kém kiến thức, cũng không biết. Hắc hổ Tom cũng là biết bay. Vị này hổ huynh, không biết nơi này là chỗ nào. Hồng bối điểu có thể cảm nhận được đầu này hắc hổ đáng sợ. Trong lời nói 10 điểm khách khí. A, ngươi tiến đến trước, không có người cùng ngươi đã nói nơi này là địa phương nào. Hắc hổ Tom nghe vậy lại là ánh mắt sáng lên. Như thế nói đến, con chim này dùng để làm đồ ăn khả năng cao không ít. Ếch, nhưng thật ra là có người nói qua, chỉ là ta lúc đi vào có chút vội vàng, không có nghe đến quá rõ ràng. Cái kia người thật giống như nói nơi này là hắn một chỗ tùy thân bí cảnh. Vậy liền không sai. Hắc hổ Tom nghe vậy, lập tức hào hứng hoàn toàn không có. Vung lấy đuôi hổ, liền muốn cất bước rời đi. Quả nhiên là hiệp khách giáp làm tiến đến. Cái kia liền không có cách nào làm thành nướng chim. Thật là đáng tiếc. Hồng bối điểu không biết trong lúc vô tình tránh thoát một trận đại tai, thế mà còn bay xuống. Trên bầu trời hắc hổ xoay quanh. Hổ huynh, chỗ này bí cảnh nhưng có nguy hiểm gì đồ vật? Nó ân cần địa nghe ngóng đường. Thân vì một con hoang dại chim, đi vào một cái lạ lẫm địa, chú ý khi địa có hay không nguy hiểm là phi thường trọng yếu. Cái này là sinh tồn bản năng. Nếu như nói trên địa cầu còn có so nơi này an toàn hơn địa phương, đó cũng là ở chỗ này sát vách. Mèo đen Tom hậm hực đường, nó đã từng trung thực người hầu, lão đầu Hoàng Duệ ngay tại sát vách giam giữ, cũng không biết mốc meo không có. Ai, có phải hay không tìm cơ hội xem hắn đi? Không được, kém chút quên đi, chỉ có quỷ mới có thể tiến nhập nơi đó. Mình vẫn là không nên đi. À, nói như vậy, vị đạo huynh kia vẫn còn là hảo ý. Xem ra là ta trách lầm hắn. Ta còn tưởng rằng hắn cũng là cường nhân tới. Muốn cưỡng ép bức bách ta vì hắn hiệu lực. Cái này sao có thể? Chủ nhân nhà ta thế nhưng là từ xưa đến nay hàng thứ nhất đại hiệp khách. Chính trực vô song, tình nghĩa vô song, trí dũng song toàn. Một lòng vì thiên hạ thương sinh kiếm lời. Tuyệt không hội ép buộc. Hắc hổ Tom lập tức phân bua. Ếch, ngươi nói thật đúng là không sai. Hắn tới tìm ta, chính là vì diệt một cái tàn phá bừa bãi nhân gian yêu trùng. Hồng bối điểu nghe xong, mới vừa rồi bị cướp đoạt tiến đến một điểm chưa đầy lập tức tan thành mây khói. Người cũng tốt, yêu cũng được, nếu không có đại trí người. Đối một người ấn tượng, luôn luôn dễ dàng bị ngoại nhân lời nói ảnh hưởng. À, người nói là cái kia phệ não nguyên trùng à. Ta cũng đã gặp, chảy cũng thật là nhanh, bắt lại là không dễ dàng, nó hình thể hơi nhỏ, cường như chủ nhân nhà ta, cũng vô pháp kịp thời vây khốn nó, nguy hại lại cực điểm, lão huynh nếu là có thể bắt lấy đầu này côn trùng. Tương lai vinh hoa phú quý, ắt không thể thiếu, mèo đen Tom ra sức khuyên, hồng bối điểu nghe xong, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Thân vì một con hoang dại chim, sinh hoạt cũng không dễ chịu, nếu là có thể hưởng thụ được vinh hoa phú quý, cái kia thật là chuyện tốt một cọc. Về phần tu hành chính quả loại hình, tại nó khái niệm bên trong còn quá xa xôi, dù sao nhân loại có thể hưởng đến phúc, nó đều còn không có từng cái hưởng thụ qua. Con này mèo đen tựa hồ thật là bị đại phú hào ngươi tại lần kia bách ngư yến bên trên lời nói cho thuyết phục. Phía sau bên trong vậy mà nói chúng ta nhiều như vậy lời hữu ích. Ta còn lo lắng cường xoay dưa không ngọt. Cái kia chim gõ kiến hội không phối hợp. Đại gia hết sức hài lòng đường. Ha ha, chưa hẳn, gia hỏa này là nhất phương đứng đầu. Lại là cực thông minh giảo hoạt. Đoán chừng là biết nói chúng ta có thể nhìn thấy bí cảnh hết thảy. Cho nên mới hội ra sức như vậy biểu hiện. Phương Ninh lắc đầu nói. Ếch, các ngươi thế nào từng cái đều dối trá như vậy? Liền không thể giống người ta đại thanh trùng như thế ngay thẳng. Muốn ăn nhâm sâm liền trực tiếp tại ca bên trong hát đi ra. Đúng vậy a, cho nên lão nhân sâm mới chậm chạp không trường căn a. Phương Ninh không biết nói gì, thiên hạ lại có như thế gan lớn chi trùng, công nhiên gặm nuốt chân quý như thế trong dược chi vương. Ta Tiểu Hồng, thân là thiên hạ đệ nhất bắt trùng tay thiện nghệ, tuyệt không thể để đó không quản. Đang lúc Phương Ninh cùng đại gia vô nghĩa lúc, bí cảnh bên trong phát sinh hí kịch tính một màn, bay tới bay lui, chính đang quen thuộc hoàn cảnh mới đỏ lưng chim gõ kiến. Nhạy cảm địa phát hiện đang tại lão nhân sâm dưới đáy truy vấn ngọn nguồn đại thanh trùng. Nó là có kiến thức, một chút dã trong núi rừng, thường thường sinh trưởng ra một chút nhân sâm. Nhưng là năm gần đây, hoang dại người càng ngày càng ít, năm tháng vậy càng ngày càng kém. Mà cái này một gốc sinh trưởng tại dược viên bên trong nhân sâm. Nhìn vậy mà sinh trưởng mấy trăm năm. Cái này năm tại trong truyền thuyết thần thoại, không đáng giá nhắc tới, nhưng ở trong hiện thực, thế nhưng là hiếm thấy đến cực điểm. Mà bây giờ, lại có một cái lại mập lại đại thanh trùng, đang tại đào nó căn. Thật là không kiêng nể gì cả, vậy mà liền nhìn vườn mấy cái nô bộc đều không để ý. Bởi vậy, nó không thể nhịn. Căn cứ vào một cái chim gõ kiến bảo vệ thực vật bản năng, nó quyết định bắt lấy con này mập trùng. Tại nó trực giác bên trong, ăn con này mập sâu ăn lá, nó có thể một bước lên trời. Cái này mới là trọng yếu nhất. Hồng bối điểu một cái lao xuống, rơi vào lão nhân sâm lá cây dưới. Hai chân đứng vững, tóm chặt lấy mặt đất. liền muốn đi mổ đầu kia nửa thân thể xuống mổ đại thanh trùng. Ai nha, đạo hữu mời im ngay. Hắc hổ tóm thấy một lần, tranh thủ thời gian kêu dừng. Đáng tiếc đã chậm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.